Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 418, đi đón người, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau khi nói xong, Vũ Nguyên Hải duỗi một tay đặt lên bàn, tay kia giữ chặt lấy cái ghế mới gắng gượng bình tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện á, thái độ của Tô Kiến Định trông khá là có vấn đề, nếu như Giang Húc Đông không sao thì anh ta không thể nào có kiểu thái độ như vậy được. Phương án tồi tệ nhất mà họ dự tính là bí mật xử lý riêng từng người, như vậy mới có thể trốn tránh được. Nhưng thật ra Tô Kiến Định cũng không ngờ rằng như vậy mà Vũ Nguyên Hải cũng bằng lòng đi một chuyến, anh ta đẩy tập tài liệu trên bàn lại, không nói lời nào. Copy nội dung từ truyện á. Cầm tập tài liệu lên, Vũ Nguyên Hải rồi đứng dậy rời đi, không nói thêm một lời nào, suốt cả quá trình đều mím chặt môi, nhưng vẻ mặt có chút u ám. Hai người coi như là sống yên ổn được với nhau, sau khi ăn chút gì đó thì trời cũng đã khuya rồi, Tô Kiến Định định không quay trở về, trực tiếp ở lại đây, đến ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng một chút thì anh ta đã đứng dậy rời đi. Copy nội dung từ truyện á. Đợi khi anh ta rời đi, Vũ Nguyên Hải đứng bên cửa sổ và quan sát, hai tay chắp sau lưng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chờ đến khi trời sáng hẳn, Vũ Nguyên Hải mới nằm lên trên giường một lần nữa, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Copy nội dung từ truyện á. Lúc này, dường như thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, khi anh ta mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao trên bầu trời, giọng nói của ông cụ quản gia vang lên từ ngoài cửa. Anh Vũ, mọi thứ anh cần đã chuẩn bị đầy đủ, vé máy bay đặt cho anh sẽ cất cánh trong 3 tiếng nữa. Sau khi anh xuống máy bay, ở đó sẽ có người dẫn đường giúp anh. Chúc anh đi thuận buồm xuôi gió. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Nói xong, mặc kệ người bên trong có nghe thấy hay không, ngoài cửa cũng không còn có tiếng gì nữa, hiển nhiên là người đã rời đi rồi. Copy nội dung từ truyện á. Vũ Nguyên Hải hơi có chút bực bội, xoa xoa mái tóc rồi đứng dậy mở cửa, quả nhiên một đống đồ đã chất thành núi ở trước cửa, trên cùng của đống đồ là một tấm vé máy bay, có một cái cốc nhỏ đè lên bên trên. Anh ta đã lật xem qua một chút, mọi thứ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cái gì nên có và không nên có cũng chất thành một đống lớn. Anh ta trực tiếp ngồi ngay xuống đất và bắt đầu thu xếp từng thứ một, lấy những thứ mình cần ra và những thứ không cần thiết thì ném ra ngoài cửa. Copy nội dung từ truyện á. Ngay sau đó, hai đống núi nhỏ phân biệt rõ ràng hiện ra trước mắt anh, Vũ Nguyên Hải nhíu mày, cầm lấy túi và đóng gói gọn gàng những thứ anh ta cần, rửa mặt qua loa một chút, ăn một chút gì đó rồi xuất phát luôn. Anh ta vừa rời đi một bước, bước sau quản gia đã báo cáo hành tung của anh ta cho Tô Kiến Định. Tô Kiến Định cũng không nói gì, chỉ gật đầu, đeo đồng hồ và tự mình lái xe tới đón người đi. Copy nội dung từ truyện á. Anh ta không chờ ở bãi đỗ xe giống như ngày thường, anh ta cau mày đi hết lối ra, không biết sốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì mà sân bay cực kỳ đông đúc, một nhóm mấy người trẻ tuổi giơ bảng hiệu, hình như là đang chờ đợi ngôi sao nào đó. Tô Kiến Định có chút không thoải mái, tránh khỏi đám người ngày, đứng hơi xa một chút, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện á. Trên người mặc một bộ vest đen, dáng người cao hơn hầu hết mọi người, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt phượng dài và hẹp, dù đứng trong góc nhỏ hẹp nào thì anh ta vẫn có thể lọt vào mắt xanh của người khác. Vốn đang ở bên trong một góc hẻo lánh yên tĩnh, càng ngày càng nhiều người đi qua lại, Tô Kiến Định cau mày nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, cuối cùng không nhịn được muốn rời đi, lối ra có người đi đến. Copy nội dung từ truyện á. Sau khi người đầu tiên đi ra, đám con gái nhỏ nhỏ khi ào ào vây quanh anh ta, lao tới như điên, hoàn toàn chặn hết lối ra, Tô Kiến Định chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ, dựa vào dáng người cao ráo nhìn chằm chằm vào những người bên trong. Rốt cuộc thì không thể ngờ đám những cô gái nhỏ trông nhã nhặn này khi nổi điên lên lại đáng sợ như vậy, Tô Kiến Định lúc đầu còn có thể đứng yên trong góc nhưng cuối cùng suýt chút nữa đã bị chen lấn đè bẹp, anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra bên ngoài và đứng bên cạnh cửa sổ. Copy nội dung từ truyện á. Ở châu Âu vào cuối tháng 8, cuối hè chạm vào đầu thu, cộng thêm thời tiết ở đây tương đối ẩm ướt, trời vốn còn đang nắng rực rỡ, bây giờ người bản xứ cũng điều hưu, mặt trời vẫn còn ở đây, mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi rả rích. Tô Minh Tú vừa xuống máy bay, đi ra cửa đã bị đám những cô gái trẻ đông nghìn nghịt ở lối ra dọa cho kêu lên một tiếng, theo phản xạ kéo kính râm gác xuống sống mũi, nhìn bốn phương tám hướng cũng không thấy người mình đang nghĩ đến, cô ấy cũng không vội vã tìm kiếm mà vào nhà vệ sinh sửa lại lớp trang điểm lại cái đã. Copy nội dung từ truyện á, cũng không phải vội vàng tìm người, cô ấy tìm một chỗ nghỉ chân trong khu vực đến đó hút thuốc lá. Cô ấy hơi dựa nhẹ người vào tường và nhìn cơn mưa đã rơi tí tách nặng hạt ở bên ngoài, giữa đầu ngón tay có chút ban đỏ và cứ thế lẳng lặng say sưa châm điếu thuốc. Copy nội dung từ truyện app. Đã bao nhiêu năm không gặp, nếu không phải ý niệm trong lòng ám ảnh bởi cuốn sổ tiết kiệm, e rằng cô ấy quên mất dáng vẻ của người đó trông như thế nào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài, hơi mỏng màu nâu nhạt, bên trong là một chiếc váy ngắn. Đôi chân thon dài trắng nõn vắt chéo vào nhau duỗi ra từ dưới lớp váy màu đen, lòng bàn chân có một vệt màu đỏ tươi, bàn chân hơi nâng lên, hờ hững nhẹ nhàng đung đưa. Copy nội dung từ truyện app. Khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ quyến rũ lại còn có chút ngây thơ trong sáng của cô thiếu nữ, mấy loại phong cách pha trộn lẫn lộn cùng một chỗ, mặc dù ở trong một đám đông vội vã, nhưng thần thái trước khi đi cũng là một trong những thần thái bắt mắt nhất. Có thể ngồi ở đây không? Tô Kiến Định không biết từ khi nào đã tìm đến đây, nháy mắt nhẹ, ra hiệu ngồi vào chỗ bên cạnh cô ấy. Copy nội dung từ truyện app. Tô Minh Tú nhẹ nhàng gật đầu, ung dung thản nhiên liếc sơ qua bên góc đó, nụ cười ở khóe miệng của cô ấy thẳng thắn lộ ra hết ngoài. Chiếc áo sơ mi cổ đứng tinh xảo trông như chiếc lá xanh mướt tôn lên chiếc cằm nhọn xinh đẹp của người mặc. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Lớp trang điểm nhẹ nhàng cũng tô đậm thêm mấy phần đường nét khuôn mặt cô ấy, những ánh sáng u ám trong những ngày mưa càng làm nổi bật vẻ đẹp rạng ngời của cô ấy. Hết nửa điếu thuốc, Tô Kiến Định cười hơi ngượng ngùng, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Gocchuyenaudio.com. Tại sao lại tới chỗ này mà không biết đường đi ra ngoài? Copy nội dung từ truyện app. Em vừa mới đến, đã lâu rồi không tới chỗ này nên hơi mù đường một chút. Tô Minh Tú khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Tô Kiến Định định nói gì đó rồi lại thôi. Đi cùng với anh thì sao? Copy nội dung từ truyện app. Những lời này vừa nói ra, lòng Dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ. Một câu thành ngữ ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết, nụ cười trên miệng Tô Minh Tú càng thêm nồng đượm. Muốn đưa em về nhà sao? Tháng trước em vừa cam đoan với bố là nhất định sẽ đưa một người đàn ông đến cho bố gặp qua một chút trước khi về nhà cùng người đó, phải làm sao bây giờ? Tô Minh Tú làm ra vẻ tủi thân, ngồi xổm dưới chân anh ta, trong mắt cô rơm rớm nước mắt. Copy nội dung từ truyện app. Anh sẽ đưa em về trước, chờ khi anh xử lý xong công chuyện bên này, anh sẽ quay về đó với em. Anh cảm, copy nội dung từ truyện app. Cách chương.